Michael xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã được biết rằng Thương Chiết Xương cùng với Tư Kính đã hợp tác với nhau để có thể độ hóa được Cửu Tiểu Đào ở thôn An Ninh, và cũng đã giải quyết được những cái người bị mắc kẹt ở đây đều liên quan đến Cửu Tiểu Đào. Và chúng ta cũng được biết rằng câu chuyện đằng sau cái sự oán hận chấp niệm của Cửu Tiểu Đào ở thôn An Ninh là gì, và cũng thấy được ý nghĩa của sự đẹp xấu cũng như là cái quan niệm của người xưa về cái tướng gọi là tướng gây điềm hung cát nó mang lại cho một đứa trẻ khi mới sinh ra, một đứa trẻ còn nhỏ đau khổ đến mức nào và mang đến cả cái chết cho đứa trẻ đó, và nó mang đến hậu quả như thế nào thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy được. Vậy thì ở trực trước chúng ta cũng biết được rằng Thương Chiết Xương đã theo Tư Kính trở về Tư gia. Vậy chúng ta đón chờ sẽ có những điều gì tiếp theo cùng với Tư Kính, Thương Chiết Xương ở Tư gia, chúng ta đón chờ tập 7 này. Mời các bạn lắng nghe tập 7 khi ăn hai. Thương Chiết Xương lấy hai bình Thu Lộ Bạch từ trong tay đầu bếp của Phong Nội Lâu. Lúc này trăng tròn vành vạnh trong tiết mùa thu xem như hợp cảnh. Nàng nằm trên mái ngói xanh lạnh buốt, ngắm nhìn mặt hồ trắng xóa, đổ rượu vào miệng. Mùi rượu lạnh dần dâng lên, nhạt nhạt quanh quẩn ở chóp mũi. Chớp mắt, Thu Lộ Bạch dọc theo huyết yết hầu xuống tận dạ dày, khiến cả người nàng ấm áp. Thật ra Thương Chiết Xương không phải là người thích rượu, chẳng qua có hơi nhớ hương vị của rượu. Nàng đã quên bao lâu rồi mình chưa có uống rượu. Ở khung vực mấy năm, nàng luôn kiên kỵ để mình ở trạng thái tê dại, phòng ngừa tai họa đột nhiên ập tới. Nhưng ở Tư phủ này, nàng tự có thể tạm thời bỏ xuống lo lắng. Gió đêm lướt qua mái tóc dài, nàng giải phóng toàn bộ suy nghĩ, chỉ chăm chú uống rượu. Rất nhanh, một bình Thu Lộ Bạch đã đến tận đáy. Ánh mắt nàng trở nên mơ hồ, một bóng dài màu trắng đứng yên ở hơi nước trên mặt hồ. Tư Kính một mình đứng ở hành lang đối diện nàng, chắp tay sau lưng suy tư điều gì. Hình như hắn cảm nhận được ánh mắt của nàng. Vừa nâng mắt lên liền thấy bộ dáng phong túng đang tản mát hiện tại của nàng. Nữ tử nửa nằm ở trên mái ngói xanh đen, toàn thân đỏ rực vô cùng chói mắt, tựa như ánh lửa sáng rực trong đêm tối. Ánh mắt của nàng có chút tàn dã, lúc trông thấy hắn liền ngưng tụ thành một tia sáng. Tư công tử, Thường Chi Sương miễn cưỡng mở miệng, ngưỡng nghiệm hơi say tản mạn. Tư Kính nghĩ cách nhảy lên mái hiên, ngồi bên cạnh Thương Chiết Xương. Cảnh này giống như đã từng quen thuộc, khiến hắn nhớ lại trải nghiệm ở thôn An Ninh. Thương cô nương thích ở nơi cao nhỉ? Gương mặt hắn thanh khiết, ánh mắt bình tĩnh, vào lúc này lại có chút trong trẻo hơn ánh trăng. Nơi cao? Đầu óc Thương Chiết Xương thanh tỉnh hơn từ đống hỗn độn, câu môi nói. Chỉ là không thích nhiễm việc của thế tục. Không thích? Tư Kính bỗng nhớ đến chuyện phát sinh ở rồi tiêu tán như máy nói, nhíu mày nói. Kỳ thật dạng người như Thương cô nương cũng rất tốt. Sau câu này, hắn cố gắng xóa tan câu muốn nói kia. Thương cô nương thật ra cũng không cần hiểu thứ tình cảm kia. Dù hắn không phải nàng, cũng không muốn ý kiến chủ quan áp đặt lên người khác. Có lẽ thế. Thương Chiết Xương híp mắt, cầm lấy bình Thu Lộ Bạch, bỏ hũ nút, mùi rượu liền tản ra. Tư công tử có uống rượu không? Tư Kính vô thức lắc đầu. Lúc hắn được người khác chiêu đãi mở tiệc cũng không uống rượu. Rượu khiến người loạn thần tâm trí, đều khiến hắn thời thời khắc khắc đều phải bảo trì được thanh tỉnh và lý trí. Mấy bình rượu cất trong phủ của hắn cũng chưa từng động tới, thậm chí không biết được có số lượng bao nhiêu. Hắn nhìn nữ tử trước mặt, mặt đã đỏ bừng, chậm rãi nói. Uống rượu dễ mất cảm xúc, Thương cô nương đừng đam mê. Thương Chiết Xương bật cười, dưới cơn say của rượu, nụ cười của nàng càng thoải mái. Nàng đến gần Tư Kính, mặc cho hơi thở ấm áp hòa với hơi rượu phả vào mặt của hắn, vỗ vai của hắn nói. Tư công tử, con người đều bị mình trói buộc đến chết, cuộc sống vui vẻ phải tận hưởng, đừng cứng ngắc như anh trăng. Tư Kính nhìn nàng thật lâu không đáp, sau đó mới nhẹ nhàng nói. Đây cũng chính là nguyên nhân mà ta ghen tị với Thương cô nương. Trong thời gian Tư Kính trầm mặc, Thường Chết Sương đã nhanh uống cạn bình Thu Lộ Bạch còn lại. Mèn rượu khiến nàng hoàn toàn không hiểu Tư Kính đang nói gì, chỉ biết lưng đã mỏi, ngửa ra sau, nằm lên mái ngói. Gió đêm hơi lạnh, mang theo men rượu, lan tỏa đến toàn thân, khiến nàng vô thức kéo vạt áo ngoài. Thường Chết Sương ngửa đầu, nhìn vầng trăng sáng trên không trung, ánh mắt mấy cái mới hài lòng nhắm mắt lại. Tư Kính không nói được gì. Trước khi gặp Thường Chết Sương, hắn không phải chưa từng gặp nữ tử có khí chất hào kiệt, nhưng tất cả đều bó tay trước việc nhỏ nhặt của trần gian, không ai thoải mái được như nàng. Hắn chăm chú nhìn sợi tơ hồng buộc chuông ở trên cổ tay của nàng dưới ánh trăng. Cổ tay trắng nõn bị dây tơ hồng cuốn lên, tựa như mạch máu nhỏ, dù có hơi lỏng lẻo nhưng không hề tách rời. Một chiếc chuông nhỏ treo theo gió đêm rung động không một chút tiếng động. Mà xui quỷ khiến, Tư Kính đưa tay định chạm vào nó, bỗng đầu ngón tay của hắn thu hồi lại giữa không trung. Đây không phải là chuyện hắn thường làm, cực kỳ thất lễ. Tư Kính không tìm hiểu được cảm xúc của mình từ đâu mà đến. Sau khi nữ tử bên người chìm vào giấc ngủ, nhẹ nhàng hô hấp, hắn ngồi trên mái hiên hồi lâu, cuối cùng cũng không có ý định đánh thức nàng hoặc đưa nàng xuống, chỉ đắp một lớp áo ngoài cho nàng rồi rời đi. Thời khắc này, hắn chỉ cảm thấy nếu nàng thích ở nơi cao, không thích nhiễm nhân khí, vậy thì cứ như thế đi. Lúc này nhân thế có thể tùy tâm không nhiều, nhiều hơn một khắc chính là một khắc. Sương sớm đầu thu hơi lạnh ngưng nọng trên lông mi dày của Thương Chết Sương rồi rơi xuống mặt nàng. Áo khoác ngài của Tư Kính cũng đã dính chút ẩm ướt. Đau đớn ẩn ẩn truyền đến từ thái dương khiến nàng nghiêng đầu, tránh ánh nắng từ mặt trời mọc, híp mắt giãn thân thể đang cứng ngắc. Áo ngoài của Tư Kính khẽ trượt xuống bên dưới, nàng giật mình siết nó trong tay. Chuyện phát sinh đêm qua hiện lên đứt quãng trong đầu nàng. Lắc đầu, nàng ném những chuyện không quan trọng đi rồi xoa nắn bả vai có chút đau nhức của mình. Từ góc độ của nàng nhìn xuống, Tư phủ rộng lớn tựa như đang ngủ say vĩnh viễn. Ánh sáng chiếu vào cột gỗ đàn hương thành từng mảng sáng. Dưới những quầng sáng là những bụi bay lộn xộn, nhỏ bé, phủ hoa nhưng cô tịch. Lúc nàng đang ngây người, trong hành lang trống rỗng đột nhiên lóe lên một thân ảnh mảnh khảnh, màu thiên thanh. Nếu thân ảnh đó không phải bị ánh nắng chiếu thành cái bóng, đảo loạn một mảng bụi, Thường Chiết Sương sẽ cho là mình đang nhìn lầm. Nàng chớp mắt, vừa định nhìn thật kỹ, nhưng một thanh kiếm sắc lạnh chợt hướng thẳng vào trái tim của nàng. Người sử dụng kiếm là một nữ tử, có đôi mắt như mùa thu, lông mày ngang như núi. Nếu nàng ta không cầm kiếm bổ thẳng vào người nàng, Thương Chiết Sương không dám tin nữ tử với vẻ ngoài ôn nhu như vậy lại ngoan tâm hạ thủ. Người là ai? Xông vào Tư phủ có mục đích gì? Nữ tử trầm giọng. Thương Chiết Sương có thể cảm nhận được sát khí càng lúc càng lạnh của nàng ta. Nàng không trả lời nữ tử đó, chỉ rất hứng thú nói: Cô nương là người của Tư phủ à? Ta nhìn không giống lắm. Nữ tử nhíu mày không kiên nhẫn, thấy Thường Chết Sương không muốn nói cho rõ ràng, một lần nữa cầm kiếm phi tới. Tốc độ của nàng ta rất nhanh, chiêu thức vô cùng tinh vi, không có động tác dư thừa, nhưng khinh công của Thường Chết Sương lại hơn kiếm thuật của nàng ta một bậc. Tay trái nắm chặt tay áo của Tư Kính, nàng nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên, lướt qua mái hiên, nhảy vào viện của Tư Kính. Thế công kích của nàng ta đều nằm ở nơi chí mạng của Thương Chết Sương, nhưng không muốn làm vỡ viên ngói nào ở Tư phủ. Vì thế, sau khi nhảy lên mái hiên, khí thế công kích cũng giảm đi rất nhiều. Đêm qua Thương Chết Sương uống hơi nhiều rượu, còn mệt mỏi, dù không đến mức phải thua nàng ta, nhưng rất lười đọ sức. Khi trông thấy cửa phòng của Tư Kính, liền xông đến. Nàng nhảy xuống bậc thềm, đúng lúc thấy Tư Kính đẩy cửa ra ngoài. Thần sắc kinh ngạc của Tư Kính chỉ duy trì một giây, sau đó nói: Chu Tuyết. Tư công tử. Nữ tử miễn cưỡng thu hồi kiếm thuật đầy sát khí, xoay cổ tay đặt mũi kiếm hướng xuống, thi lễ với Tư Kính: Vị cô nương này là khách của công tử sao? Tư Kính giật mình, tất nhiên chưa từng nghĩ tới sẽ giới thiệu Thương Chết Sương trước mặt người khác, chỉ nói một câu: Vị này là Thương cô nương, sau này sẽ thường thuyên ở Tư phủ, không cần xem nàng là người ngoài. Chu Tuyết không thường gặp Tư Kính, cũng biết tính cách của hắn, Hiện tại hắn đã giới thiệu Thường Chết Sương, nàng hơi kinh ngạc một chút, nhưng nhanh chóng đổi sang thần sắc điềm tĩnh. Khoảng chừng 2 canh giờ nữa, lâu chủ sẽ tới. Ta biết rồi. Từ Kính gật đầu với nàng, sau đó hỏi. Ở đây có khó chịu không? Không có, đa tạ công tử quan tâm. Nương theo ánh sáng, Thường Chết Sương mới phát hiện gương mặt của Chu Tuyết không giống người thường, thần sắc tái nhợt do bệnh lâu năm. Chu Tuyết xoay người thi lễ với nàng. Thường cô nương, vừa rồi Chu Tuyết đã mạo phạm. Thường Chết Sương lắc đầu, hiển nhiên không để chuyện này trong lòng. Chu Tuyết thu ánh mắt, lặng yên nửa khắc quay người ra khỏi viện của Tư Kính. Thân thể đơn bạc của nàng như cỏ lau bay ở trong gió, vạt áo xanh thẫm bị ánh nắng chiếu vào mờ ảo mà nhẹ nhàng, phẳng phất như sẽ bị thổi tan ngay sau đó. Đợi thân ảnh của Chu Tuyết biến mất khỏi tầm mắt của hai người, lúc này Thường Chết Sương mới đưa chiếc áo ngoài đang cầm trong tay cho Tư Kính. Đêm qua đa tạ. Thường cô nương có nhớ chuyện đêm qua không? Không nhớ rõ lắm. Tư Kính nhận lấy áo ngoài, vuốt vuốt qua chỗ nhăn nhèo, tự như thản nhiên vô ý nói. Mấy ngày nữa ta phải ra ngoài, Chu Tuyết sẽ ở lại trong phủ. Nếu thương cô nương không ngại, hãy giúp ta chăm sóc nàng ấy. Một người sống sờ sờ như thế, võ công cũng thượng thừa, còn cần ta phải chăm sóc sao? Nàng ấy bị trúng độc, sẽ không sống quá 1 năm. Thường Chiết Sương ngẩng đầu lên, trong mắt ngoại trừ hờ hững, ngoài ra chẳng còn gì. Loại độc này rất khó giải. Ánh mắt của Tư Kính lạnh giản giống nàng, dường như lời núc nẫy cùng nàng chỉ là vô ý đề cập. Để nàng chăm sóc Chu Tuyết cũng chỉ là tận nghĩa chủ nhà. Ta biết rồi. Thường Chiết Sương nói xong câu này, đang định rời đi thì nghe thấy Tư Kính ở phía sau lưng nói một câu. Chu Tuyết là người của Tụ Huỳnh Lâu, chiều nay Tụ Huỳnh Lâu chủ sẽ tới một chuyến, nếu cô không có việc gì thì cũng có thể tới. Trướng khi ăn ba. Sau khi Thường Chết Sương ăn xong bữa trưa, nàng ngồi trong phòng một lúc lâu, có lẽ thật sự không nghĩ ra việc gì có thể làm. Nàng dứt khoát đẩy cửa ra ngoài, hướng về chính đường của Tư phủ. Tụ Huỳnh Lâu là mạng lưới tình báo lớn nhất Đông Châu, thậm chí là toàn bộ triều cảnh. Lần này nàng đến gặp lâu chủ của Tụ Huỳnh Lâu, hiểu rõ hơn tình trạng của Chu Tuyết, chắc sẽ không sai. Nếu như trong thời gian Tư Kính rời đi, Chu Tuyết xảy ra chuyện, về tình về lý nàng cũng nên giúp đỡ vài phần. Chính đường của Tư phủ đặt sau hồ nước kia, dù mặt trời đã ngả về phía tây nhưng ánh sáng nhỏ vụn ở trên mặt hồ vẫn còn nhảy nhót theo gợn sóng hơi chói mắt. Lúc Thường Chết Sương bước vào chính đường, Cố Khiêm Tử đang ngồi uống trà. Thấy Thường Chết Sương tiến đến, hắn đột nhiên đặt chén trà lên bàn, phát ra một thanh âm không nặng không nhẹ. Chu Tuyết ngồi bên cạnh Cố Khiêm Tử, vì hành động của hắn mà nhìn sang phía nàng. Thường Chết Sương nhìn thẳng phía trước, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của hai người, ngồi xuống bên cạnh Tư Kính. Bề ngoài thoạt nhìn nàng không gợn sóng, nhưng trong lòng lại kinh ngạc. Thì ra Cố Khiêm Tử gặp ở Phong Lộ Lâu lại đúng là lâu chủ của Tụ Huỳnh Lâu. Người người đồn đại đều nói lâu chủ của Tụ Huỳnh Lâu này như rồng mà chẳng thấy đuôi, không nghĩ tới có thể giao hảo với Tư Kính. Ngay cả người ngoài như nàng cũng nhờ Tư Kính mà thấy hắn mấy lần. Thấy Thường Chết Sương cũng đến, ánh mắt Cố Khiêm Tử thoáng chốc trở nên hứng thú, sau đó nhíu mày lười biếng nói. Đây không phải là Thương cô nương à? Đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp. Thường Chết Sương dừng một chút, mỉm cười nói tiếp. Hình như ta và Cố lâu chủ không thân đến vậy. Cố Khiêm Tử thả lỏng thân hình một chút, sau đó nghiêng về phía trước, tỏ vẻ thương cảm. Mới mấy ngày không gặp, Thương cô nương đã ở cùng với Tư gia chủ rồi, vậy còn xa lạ với ta như thế. Dùng mạo của hắn vốn cực kỳ yêu mị, đôi mắt hững hờ, hàng mi dài và rủ xuống khuôn mặt như bạch ngọc, khiến người ta thương tiếc. Mấy lần liền, Thường Chiết Xương không có nuốt trôi, cười nhạo một tiếng. Dùng mạo này của Cố lâu chủ, dùng để lừa gạt mấy tiểu cô nương là được, đừng bày ra trước mặt ta. Cố Khiêm Tử khẽ lắc đầu, tựa như cảm thấy đáng tiếc, nhưng cũng không đào sâu tìm kiếm, nhanh chóng dẫn sang chủ đề của Chu Tuyết. Dù đám người nói nhiều đến chuyện của Chu Tuyết, nhưng nàng ta chỉ cúi đầu nghe toàn bộ, không nói nhiều lời. Đến cuối cùng, nàng mới mấp máy môi, gục đầu xuống, để vài sợi tóc che đi gương mặt. Nàng nói: "Lầu chủ, Tư công tử, Chu Tuyết có một chuyện muốn nhờ." Cố Khiêm Tử nhìn nàng từ đầu đến chân. Trong một khắc, Thương Chiết Xương thấy được trong ánh mắt đó là sự hờ hững lạnh lẽo. Ánh mắt đó khiến nàng cảm thấy có chút quái dị. Tất cả mọi người ở đây dù đang bàn luận chuyện của Chu Tuyết, thế nhưng không có một ai chân chính thực sự quan tâm nàng. Từ kính vì tận nghĩa chủ nhà, Cố Khiêm Tử bất quá chỉ giải quyết việc chung, còn nàng luôn không thèm đếm xỉa đến. Trong cuộc trò chuyện không có nhiệt độ này, chuyện trúng độc của Chu Tuyết phảng phất chỉ là một sợi tơ, miễn cưỡng kéo bọn họ đến gần với nhau. Chu Tuyết biết lâu chủ tình nguyện thả Chu Tuyết sau khi làm xong chuyện kia, rời khỏi tụ hình lâu đã là tận đại ân, nhưng Chu Tuyết cả gan cầu xin Tư công tử thêm một người nữa. Một lát sau, dường như Chu Tuyết sợ Tư Kính sẽ không đáp ứng, nói tiếp: "Chỉ là hai ngày, chờ Chu Tuyết làm xong chuyện lâu chủ phân phó sẽ dẫn hắn rời khỏi." Biểu hiện của Chu Tuyết vẫn thấp thỏm, đầu cúi thấp, hai tay bỏ vào trong vạt áo, không quả quyết như lúc cầm kiếm. "Không sao." Tư Kính trả lời rất nhanh, ngữ điệu bình tĩnh. "Mấy ngày nữa ta sẽ không ở trong phủ, nếu cô có việc cần có thể tìm Thích Bá hoặc tìm Thương cô nương." Giọng điệu này của hắn nghiễm nhiên đưa Thương Chiết Xương lên một vị trí cao ở trong tư phủ. Thương Chiết Xương hơi kinh ngạc nhưng không biểu lộ ra ngoài, chỉ chiếu theo lời nói của Tư Kính, gật đầu với Chu Tuyết. "Tạ ơn Tư công tử thanh toàn." Chu Tuyết ngừng một chút, nhẹ nhàng hướng về phía cửa gọi: "Bạc Ngạn." Lúc này Bạc Ngạn tiến vào, mang theo một cơn gió âm lãnh. Cơn gió này chạm đến dây thần kinh trong đầu Thương Chiết Xương. Nàng vô thức nhíu mày, ánh mắt nhìn Bạc Ngạn có chút cổ quái. Phía bên Tư Kính cùng Cố Khiêm Tử e là cũng như vậy, nhưng khả năng che giấu thần sắc của bọn họ cao cường hơn Thương Chiết Xương. Kẻ tên Bạc Ngạn này có đôi mày kiếm sáng sủa, đường cong của mũi và đôi mày cực kỳ lạnh lùng, nhưng lúc nhìn về phía Chu Tuyết thì lại có một tia ôn nhu nhàn nhạt. Thường Chiết Xương chú ý tới ánh mắt lúc hắn quét tới phía có chút tan rã, nhưng khi nhìn về hướng Chu Tuyết lại tự như tụ vào một chỗ. Đáy lòng không thoải mái của nàng không vì ánh mắt của Bạc Ngạn mà hơi nhu hòa giãn ra. Liếc mắt một cái, Thường Chiết Xương liền nhìn ra chính xác. Bạc Ngạn không phải là người. Nàng không kỳ thị ma quỷ, nhưng thứ này có âm khí quá nặng, không thích hợp ở chung quá lâu. Tựa hồ Bạc Ngạn không hiểu được cái gọi là lễ nghi, chỉ thẳng tắp nhìn về phía Chu Tuyết. Khi thấy nàng ta mới nâng lên một nụ cười, đưa tay đối với nàng: "Chu Tuyết." Khuôn mặt đằng đằng tử khí của Chu Tuyết tràn ra một tầng vui vẻ, rồi quay sang thi lễ cùng Cố Khiêm Tử và Tư Kính, đặt tay lên tay của Bạc Ngạn. Sau khi hai người rời đi, Cố Khiêm Tử đứng dậy một cách tự nhiên. Chính đường lớn bây giờ chỉ còn lại hai người Tư Kính cùng Thương Chiết Xương. Thương Chiết Xương do dự một lát, Tư Kính liền mở miệng trước một bước: "Thương cô nương thấy người tên Bạc Ngạn này thế nào?" "Người?" Thương Chiết Xương đối mắt với Tư Kính, ngữ điệu chậm chạp: "Theo ta thấy, hắn không phải là người, cũng không phải là quỷ." Tư Kính cong môi, mỉm cười không chạm đến mắt: "Chỉ là quá oán hận mà hóa thành chấp niệm." "Thì ra chấp niệm của con người thật sự có thể hóa thành thực thể." Thường Chiết Xương đã từng gặp qua chấp niệm, ví dụ như thứ của Tiêu Lâm Xuân lúc cuốn lấy nàng chính là chấp niệm lấy ra từ thân quỷ. Nhưng tình trạng của Bạc Ngạn và nàng ta, Tiêu Lâm Xuân từng là người sống sau khi chết hóa thành quỷ, mà khi đó chấp niệm cũng vì thần thức lên mới tách khỏi thân quỷ. Còn phần Bạc Ngạn là oán niệm, chân thực của một người khác hóa thành chấp niệm. Là oán hận của ai? Ta cũng không biết. Từ Kính cười nhạt. Thương cô nương không cảm thấy ta nhìn ra được Hàn biến ra từ chấp niệm, còn phải nhìn ra oán hận từ người nào biến ra thì làm khó cho ta sao? Không cảm thấy. Thương cô nương quá đề cao ta rồi. Nhưng mà... Nói rồi, Tư Kính chuyển đề tài. Nếu thương cô nương hiếu kỳ, có thể tự mình đi theo bọn Chu Tuyết, không phải sao? Ta có thể cho đây lý do thoái thác của ngươi, hy vọng ta chăm sóc Chu Tuyết không? Có thể. Tư Kính thừa nhận một cách thẳng thắn, không có ý muốn âm mưu tính toán người khác, nhưng Thường Chết Sương nghe được trong đó mơ hồ có chút mưu tính. Dù sao thương cô nương cũng đang nhàn rỗi ở trong tư phủ, không cảm thấy chuyện này thú vị sao? Bỏ đi, dù sao ta cũng đã đáp ứng ngươi. Nàng nhanh chóng tiếp nhận, vứt tay áo đứng lên. Vậy thì tại hạ phải đa tạ thương cô nương rồi. Giọng nói của Tư Kính cực kỳ lãnh đạm, tựa như mây mù bay giữa trần gian trước khi mặt trời mọc, rồi tiêu tán rất nhanh. Thường Chiết Sương nghe được lạnh nhạt ở trong lời nói của hắn, tất nhiên nhìn thấy sự đạm bạc của hắn đối với đời người. Nhưng đến hôm nay, nàng vẫn không hiểu gia chủ cao quý của Tư gia vì sao lại ôm thái độ lạnh nhạt như thế. Tư Kính rời đi trước hoàng hôn ngày hôm đó, do Thích Bá đưa tiễn. Thường Chiết Sương cũng dựa theo tình cảnh của khách có chú ý đưa tiễn hắn. Nàng không biết Tư Kính muốn đi đâu, cũng không quan tâm mấy. Cho dù Tư Kính không biết võ công, nàng vẫn cảm thấy hắn mạnh hơn so rất nhiều người biết võ. Dường như Tư Kính đi đâu cũng giống nhau, chỉ mặc một bộ thường phục, không mang bất kỳ vật dư thừa nào, thậm chí ngay cả một tôi tớ cũng không có. Khí chất thanh lãnh và xa cách tựa như bẩm sinh. Thường Chiết Sương chưa từng cảm nhận được hắn thân cận với ai. Cố Khiêm Tử hay Thích Bá cũng như vậy. Thích Bá chỉ đưa hắn đến cửa, sau đó vội vàng đi, hình như đang cố gắng tạo thêm thời gian cho nàng và Tư Kính. Cuối cùng Thường Chiết Sương nhìn ra được người trong tư phủ tự hồ đều hiểu lầm quan hệ giữa nàng và Tư Kính. Nhưng nếu Tư Kính không giải thích, nàng cũng không cần một cước trộn thêm. Nếu không thì chỉ có xấu hổ, còn giống như lại càng che càng lộ. Hôm nay thương cô nương có tâm tư như thế, Từ Mỗ từ chối thì bất kính rồi. Mỗi khi Từ Kính dùng giọng điệu này nói chuyện, Thường Chiết Sương liền biết hắn đang trút bỏ bề ngoài công tử nhã văn, trêu chọc tức nàng. Thế nên nàng không chút khách khí phản kích. Ta sợ lần này từ biệt sẽ không còn gặp lại Tư công tử nữa, thế nên cố ý đến gặp ngươi lần cuối. Vậy thì tại hạ e là phải để cô thương cô nương thất vọng. Từ Kính nghe thấy khẽ môi khẽ cong, tự như tâm tình tốt hơn rất nhiều. Khí tức xa cách xung quanh hắn đã thu vào, tức giận lay lan, tựa như một vị thần không nhiễm bụi trần rơi xuống trần gian. Thoáng chốc Thường Chiết Sương có hứng thú muốn đối chọi với hắn. Bất quá nếu Tư công tử thật sự không về được, tư phủ này có thể đưa cho ta không? Tư Kính nheo mắt, đôi mắt âm trầm chật lóe lên tia sáng. Hắn cười nhạt nói, nếu thương cô nương muốn cũng không phải không thể. Tất nhiên Thường Chiết Sương không tin hắn. Trong mắt nàng, Tư Kính là người nàng không thể nhìn thấu. Mà loại không thể nhìn thấu này có ý nghĩa hắn nguy hiểm hơn bất kỳ kẻ nào. Nhưng chỉ ít hiện tại xem ra hắn không có ý muốn hại nàng. Đến tận cuối cùng, Thường Chiết Sương cũng không hỏi hắn muốn đi đâu, muốn làm gì. Hình thức ở chung của bọn họ vẫn là thế, tựa như rất thân cận, khoảng cách siêu việt đủ khiến người khác hiểu lầm, nhưng lại tựa như rất xa cách đến mức đối phương hay chính mình đều không có chút quan hệ nào. Nàng nhìn thân ảnh từ từ xa dần của Tư Kính, nhếch môi lạnh, kết thúc cuộc đối thoại bằng một câu xàm xí, sau đó lại hứng thú. Sau đó nàng nhìn bóng hình màu trắng dần nhạt phai ở phố dài ở trong con bóng tối đẳng đẵng, rồi xoay người nhún chân lên mái hiên, lặng lẽ hòa mình vào đường chân trời của buổi hoàng hôn. Khi An Bốn, cho dù Tư Kính rời khỏi Tư phủ, nhưng trong phủ hết thảy vẫn như cũ, tựa như có người này hay không đều là chuyện vặt vãnh. Tất cả mọi người đều biểu hiện hở hững, khiến Thương Chết Xương cảm thấy Tư phủ này giống như Tư Kính sẽ không bao giờ tức giận. Tư Kính rời đi không ảnh hưởng tới Tư phủ, tất nhiên càng không ảnh hưởng tới nàng. Nàng vẫn như thường ngày ngồi trên nóc nhà. Qua buổi trưa đầu thu, mặt trời không quá gắt, lại thêm một tầng mây che chắn, gió thu lạnh lẽo, khiến Thương Chết Xương đang mặc một tầng váy mỏng đỏ ngồi trên mái hiên, không nóng không lạnh, rất hợp với tâm ý của nàng. Nhưng chưa ngồi đến một chốc, tầng mây che nắng của mùa thu lại bị gió không biết từ đâu thổi tản đi. Váy của Thương Chết Xương nhanh chóng được nắng mùa thu rọi đến ấm áp dễ chịu. Nàng hơi mệt mỏi, lấy tay che mặt muốn chuyển sang nơi khác tránh nắng. Lúc đang do dự là nghe thấy một thanh âm nhu hòa ẩn trốn theo gió thu đưa đến bên tai. Thương cô nương, nếu không có việc có thể nói chuyện cùng ta không? Nàng cụp mắt nhìn xuống, Chu Tuyết đang đứng trên hành lang cách làng không xa. Ánh nắng rơi trên thân hình đơn bạc của nàng ta khiến cái bóng tinh tế đổ dài trên một cây cột bên hành lang, mà khuôn mặt kia của nàng ta trắng đến trong suốt, phảng phất chỉ cần một cái lắc mình nàng sẽ tiêu tán trong nắng nhạt. Thương Chết Xương chật mờ chật linh hoạt nhảy xuống mái hiên đi vào viện. Chiếc váy đỏ mang theo một ít lá rụng bay tán loạn. Từ khi Tư Kính thể hiện Thương Chết Xương không phải là người ngoài với Chu Tuyết, Thương Chết Xương không còn cảm thấy bộ dáng đầy sát khí của nàng ta. Nữ tử trước mặt giống như một đám mây dày giữa bóng đêm, điềm tĩnh mà mềm mại, lại không phải tận mắt nhìn thấy. Thường Chết Xương nghĩ đời này của nàng sẽ không đánh đồng nàng ta với sát thủ Tụ Huỳnh Lâu, liếm lưỡi máu đào chỉ có thể sống nhờ nơi tối tăm. Nàng thật sự rất giống tên của mình, tự như một chiếc thuyền lá linh đênh giữa trời tuyết. Thường Chết Xương đến gần Chu Tuyết liền thấy nữ tử trước mặt hạ mi, bên môi treo lên sự vui vẻ nhàn nhạt. Chu Tuyết đường đột rồi, hôm nay thấy Thương cô nương ngồi một mình ở trên mái hiên, bỗng nhiên muốn tìm người trò chuyện. Không sao. Thường Chết Xương luôn không để ý đến chuyện nhỏ nhặt, nàng không quan tâm lễ nghi trần tục, nhớ nông mày nói với Chu Tuyết. Đừng khách khí với ta như thế, ta không phải là Cố Khiêm Tử, cũng không phải là bậc trên của cô. Thường cô nương như thế khiến Chu Tuyết cực kỳ ngưỡng mộ. Sự vui vẻ bên môi của Chu Tuyết càng nồng đậm hơn, nhưng vẫn là ngữ khí lãnh đạm. Nàng nhìn xa xăm nói khẽ. Vậy về phòng nói đi. Phòng của Chu Tuyết nằm bên bờ hồ của Tư phủ, cửa sổ khắc hoa văn được ánh nắng chiếu vào một mảng nước hồ. Gian phòng của nàng rất đơn giản, một cái giường, một cái bàn cùng mấy chiếc ghế thấp. Thường Chết Xương theo thói quen quét mắt một vòng, thấy được một bức tranh đang vẽ dang dở trên bàn gỗ đàn hương cùng với một nghiên mực. Bên trên bên cạnh còn có một đầu bút lông đang thấm ướt treo lên. Vừa rồi ngươi đang vẽ tranh à? Nàng vô thức nhắc đến, ánh mắt hướng về bức tranh. Trên giấy, Tuyên Thành vẽ một ngọn núi xa xa, sau một thành trì với nét mực đậm càng gợi nhạt hơn vẻ vẽ hồ nước, chợt nhìn qua như phong cảnh qua cửa sổ. Nhưng nàng tinh tế nhìn kỹ mới phát hiện non sông tươi đẹp Chu Tuyết vẽ không phải là cảnh tượng ở trong Tư phủ. À, ta chưa từng học vẽ, chỉ là tiện tay vẽ tranh thôi, trước kia không có thời gian, bây giờ nên muốn làm một chút chuyện trước kia chưa từng làm, mới không xem là bỏ lỡ đời này. Chu Tuyết chăm chú nhìn bức họa sơn thủy kia, ánh mắt nhu hòa, sau đó chuyển sang hướng của Thương Chết Xương nói. Một người sống lâu trong bóng tối đều sẽ khát khao ánh sáng, Vì thế, dù hành động lần này quá mạo muội, nhưng ta muốn cùng Thương cô nương trò chuyện. Nếu có một người trên thế gian có nhớ đến ta cùng Bạc Ngạn, dù chết đi thì có kết cục cũng coi như là không quá tệ. Ta rất cảm tạ lâu chủ đồng ý thả ta tự do sau khi ta làm một chuyện cuối cùng. Thường chết sường biết Chu Tuyết không phải là người bình thường, sinh ra trong bóng tối, chết đi cũng trong bóng tối. May mắn thì có thể chết dưới lưỡi đao kiếm, còn kẻ bất hạnh hơn thì bị kẻ thù bắt đi hành hạ ngàn đao băm thây. Đó không phải là chuyện hiếm. Vì thế chúng độc mà chết còn có thể tự do một năm, đối với người khác mà nói có thể là một chuyện cực kỳ tuyệt vọng, nhưng đối với nàng ta đó chính là may mắn. Nàng không có cách nào đồng cảm với Chu Tuyết, nhưng ít ra lúc này nàng không ngại là một người chịu lắng nghe. Chu Tuyết chậm rãi nhắm mắt, tựa như đang nhớ lại chuyện cũ. Sau khi mở mắt bỗng tăng thêm mấy phần thoải mái. Từ nhỏ ta đã được lâu chủ mang về, thậm chí không có tên. Cái tên Chu Tuyết này là do lâu chủ đặt cho ta, chỉ là danh hiệu, nhưng lúc đó chính là tất cả của ta. Nếu nói lâu chủ đối với ta rất tốt, chưa hẳn là dối trá, nhưng trong thời gian đây không phải là mong ước của ta, cũng không đến nỗi quá tệ. Tụ hình lâu này là nhà của ta, ta còn có kết giao vài người có thể xưng là bằng hữu. Đối với một sát thủ, chúng độc thật sự chẳng tính là gì. Cả đời này chúng ta đều đang nợ máu ở trên lưng, trả một cái mạng cũng chỉ có thể gọi là báo ứng. Ta lạnh nhạt tiếp nhận chuyện này, đến mức khi đó ta chưa từng muốn được tự do, cho đến khi ta gặp Bạc Ngạn. Lúc nói đến Bạc Ngạn, ánh mắt của Chu Tuyết dần dần nổi lên tầng sáng nhạt, tự như hồ nước lay động nhẹ nhàng lấp lánh, rực rỡ. Ta biết Bạc Ngạn không phải là người, thậm chí không biết chàng là thứ gì, là quỷ hồn hay yêu quái biến thành. Nhưng điều này đều không quan trọng. Lúc đầu chàng chỉ lặng yên đi theo ta, ta từng có sát tâm với chàng, rồi lại cảm giác được chàng không phải là người mà cách thức người thông thường có thể giết được. Vì thế ta liền mặc cho chàng tồn tại. Dù ta có ở nơi nào chấp hành nhiệm vụ, chàng luôn lập tức đến tìm ta, nhìn ta trong bóng tối. Tuy chàng không cho ta bất kỳ sự quan tâm nào, nhưng lại tựa như cái bóng của ta, mỗi giờ mỗi khắc đều bầu bạn với ta. Ta bắt đầu thử tiếp xúc với chàng, nói cùng chàng mà chàng cũng sẽ đáp lại. Ta nói chuyện cùng chàng không giống với cách người thường nói chuyện, nhưng ta chỉ biết có người đang nghe ta nói là được rồi. Thương cô nương, cô có biết không, tình cảm không phải là thứ sát thủ có thể cho. Ta rất giống bọn họ, đến mức chỉ cần liếc mắt liền đọc được suy nghĩ của đối phương. Đây là ăn ý nhiều năm, cũng là một loại bi ai, cũng là một người sâu trong vực. Ngay cả bản thân còn khó ấm áp, sao có thể yêu cầu xa vời người khác đưa cho mình ấm áp vốn ít ỏi ấy chứ. Nhưng Bạc Ngạn khác bọn họ, ta đặt trên cho chàng, chàng tình nguyện nghe ta nói, thậm chí càng ngày càng thân cận với ta. Chàng đi bên cạnh ta, cuối cùng ta phát hiện chàng biết kiếm pháp. Ta biết ta không nên sinh ra tình cảm, người như ta không nên có được tình cảm, mà may mắn duy nhất hiện tại của ta là Bạc Ngạn hình như không hiểu loại tình cảm này. Ta giữ chàng ở bên cạnh là đã đủ ích kỷ, sao có thể để chàng tiếp nhận một kẻ hấp hối sắp chết như ta chứ. Lời nói của Chu Tuyết ngừng tại đấy. Thường Chết Sương chớp chớp mắt, xác nhận nàng đã nói xong mới mở miệng. Chu Tuyết cô nương, Bạc Ngạn không ở đây sao? Chu Tuyết giật mình, không nghĩ nàng nói nhiều với Thương Chết Sương như vậy, mà nàng ấy chỉ nhắc đến Bạc Ngạn một câu. Nàng nói, hành tung của Bạc Ngạn rất bất định, nhưng nếu tao muốn tìm chàng, chàng luôn ở lại. Ví dụ như lúc này thì sao? Thường Chết Sương đột nhiên mở miệng, rồi nhìn ánh nắng bên ngoài cửa sổ dần dần biến mất. Ánh mắt Chu Tuyết cũng theo đó nhìn ra cửa sổ. Tên của Bạc Ngạn đã đến bên môi, thế nhưng nàng rất khó gọi ra. Chu Tuyết, không cần suy nghĩ nhiều, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Thường Chết Sương cười nhạt, đôi lông mày cũng trên khóe mắt cũng hiện lên xinh đẹp. Chẳng qua là ta cảm thấy nếu như Chu Tuyết cô nương quan tâm Bạc Ngạn như thế, lẽ ra hắn nên biết tình cảm của ngươi đối với hắn mới là công bằng. Chu Tuyết vốn chỉ muốn tìm một người thổ lộ hết, chưa từng hy vọng xa vời Thường Chết Sương sẽ đồng cảm với nàng hoặc trở thành bằng hữu tâm giao. Vì thế khi Thường Chết Sương nói lời này với Chu Tuyết được xem như là ngôn ngữ kinh người. Nhưng mà ta cũng tôn trọng quyết định của Chu Tuyết cô nương, dù sao quyết định của cô không ai có quyền can thiệp. Đối với chuyện này, ta cũng chỉ là người ngoài. Thường Chiết Xương đứng lên, hờ hững nhìn sương mù trên mặt hồ phía xa, cáo tử nói: Chủ Tuyết cô nương, đã nghe xong chuyện xưa, ta cũng nên đi. Chủ Tuyết không giữ lại, nhìn nàng ra đến cửa. Đèn lồng màu vàng ấm chiếu lên gương mặt trắng nõn của nàng, nổi bật màu đỏ diễm lệ của người nàng. Nàng cho là Thường Chiết Xương sẽ đi ngay, dù sao nàng ấy cũng biểu hiện rất hờ hững với chuyện này, tự hồ không muốn lý giải quyết định của nàng. Nhưng thân ảnh Thường Chiết Xương lúc này dần biến mất khỏi một góc hoa quế của hành lang. Nàng lại nghe thấy người nàng ấy quay lại nói một câu: Khi nào Chu Tiết muốn làm chuyện cuối cùng đó, ta sẽ đi cùng cô. Tư công tử trước khi đi có bảo ta chăm sóc người thật tốt. Ta đến Tư gia không lâu, đã thiếu tình cảm của người ta. Hắn có chỗ muốn nhờ, ta không muốn từ chối. Thanh âm của nàng trong trẻo, không nhiễm phải tăm tối của bóng đêm, dứt khoát, trực tiếp, không có bất kỳ cảm xúc. Trong phút chốc, Chu Tuyết đột nhiên hiểu được vì sao Tư Kính giữ nàng ấy ở lại. Đối với người trong vực sâu như bọn họ, hướng ánh sáng chỉ là bản năng. Huống hồ tia sáng kia không có bất kỳ nguy hiểm, thậm chí nguyện ý ở lại. Cho dù ở lại bao lâu, chuyện này đều là may mắn. Thường Chiết Xương không quay đầu lại nhìn Chu Tuyết, nhìn trong lòng nổi lên một chút cảm xúc quái dị. Từ trước đến nay, nàng độc lai độc vãng, thậm chí tùy ý làm bậy, không muốn kết bạn, càng không muốn bị trói buộc. Lần này theo Tư Kính trở về chỉ vì nàng biết người như Tư Kính sẽ không bắt nàng làm bất kỳ chuyện gì. Mặc dù bốn phía đều là sự sóng ngầm cuồn cuộn, nàng đều không sợ hãi. Nàng đã đi xa. Sau khi vòng qua mấy hành lang quanh co, không ngờ có thể thoáng nhìn thấy ánh đèn vàng ấm áp ở trong phòng Chu Tuyết. Sau đó, nàng nhìn thấy ở nơi ánh đèn không thể chiếu tới, một bóng đen đang đứng lặng lặng bên mái phòng Chu Tuyết, thân hình tương tự Bạc Ngạn. Nàng nhìn bóng đen đó hồi lâu, hắn vẫn cứ như thế, chấp nhất ôm thanh kiếm, lặng yên chờ trên nóc phòng của Chu Tuyết. Bản năng tò mò trong xương cốt khiến Thương Chiết Xương dâng lên một cảm giác không thoải mái. Cuối cùng, nàng không nhìn lại, vòng qua chỗ rẽ về viện của mình. Chương 21, khi ăn nằm. Đây là lần thứ hai Thương Chiết Xương nhìn thấy Bạc Ngạn. Hắn vẫn như lúc mới gặp, dáng người thẳng tắp như cây tùng, toàn thân lộ ra khí tức lưu loát dứt khoát, nhưng lại mỏng manh như tầng mây. Cảm giác được sự tồn tại của Bạc Ngạn cực kỳ thấp, cả người luôn mặc y phục màu đen. Lúc ban ngày rất dễ nhận ra, nhưng hắn luôn không nói một lời, đứng yên bên cạnh Chu Tuyết. Dường như chỉ cần Chu Tuyết không cử động hoặc không nói chuyện với hắn, hắn sẽ mất đi linh hồn, thần sắc ngưng trệ. Nhưng Thường Chiết Xương không đặt sự chú ý lên người Bạc Ngạn mà đưa mắt về phía Chu Tuyết. Chu Tuyết thay chiếc váy màu xanh thường mặc thành y phục màu đen, theo quy củ buộc tóc lên. Trong chớp mắt này, Thường Chiết Xương mới nhìn thấy một phần chân thật nhất trong cuộc sống bên người cô gái này. Sau khi Chu Tuyết thay y phục, giấu đi vẻ dịu dàng ngày thường sau màn đêm, tựa như một mảng mây đen trong ngày đông giá rét mang theo cả bão tuyết, nhưng trong nháy mắt sẽ tiêu tan. Lần này, Thường Chiết Xương không có ý định nhúng tay vào việc của Chu Tuyết. Dù sao, đây là chuyện thuộc Tụ Huỳnh Lâu, nàng vốn không muốn liên lụy vào ân oán thị phi. Huống hồ, ân oán này không hề quan hệ với nàng. Nếu như Chu Tuyết không địch lại, e là nàng chỉ có thể bảo toàn mạng sống cho nàng ta thôi. Hôm nay tiết trời không mấy tốt, mây đen trầm thấp ngay đầy trời.

trong cơn mưa to này. Tốc độ của Bạc Ngạn rất nhanh, nhưng tốc độ của Thương Chiết Xương còn cao và xa hơn. Nàng hạ xuống bên người của hai người, xem chừng thời gian mà Cố Khiêm Tử muốn kéo dài cũng đủ để hắn làm chuyện mình muốn làm. Vì thế nàng nói một câu đi, rồi cùng Bạc Ngạn và Chu Tuyết biến mất khỏi con đường. Gió mang theo nước mưa tạt vào mặt của ba người, váy đỏ của Thương Chiết Xương ướt đẫm, tóc cũng dính sát vào gò má. Trong trí nhớ của nàng, hình như nàng chưa từng chật vật như thế. Thế nhưng hiện tại, nàng khó có mà đặt được sự chú ý lên người mình. Bọn họ không tốn nhiều thời gian, về được đến tư phủ. Thích Bá sớm sai người đợi trước cửa. Sau khi bọn họ vào cổng chính, liền có mấy người cực kỳ nhanh khiêng Chu Tuyết vào giường nằm. Dù Chu Tuyết mang theo một thân đồ đen, nhưng máu vẫn hòa với nước mưa chảy xuống từ góc áo của nàng, từng giọt từng giọt. Máu bị nước mưa pha loãng, chỉ còn màu đỏ nhạt, theo vạt áo rớt xuống đất, tạo thành một vũng máu, nước nhỏ. Đại phu bên cạnh kiểm tra thương thế của Chu Tuyết. Thương Chiết Xương thì nhìn chằm chằm vào vũng máu. Nàng không nghĩ tới Cố Khiêm Tử cũng chờ ở tư phủ. Nàng không cảm thấy Cố Khiêm Tử lợi dụng Chu Tuyết là có tội. Từ nhỏ Chu Tuyết đã được Cố Khiêm Tử nuôi lớn, mạng sống đã thuộc về Cố Khiêm Tử. Xem ra là thế, nàng không thể tránh khỏi sự khó chịu nho nhỏ dưới đáy lòng. Tiếng mưa không dứt bên tai, khói nhạt từ tẩu thuốc của Cố Khiêm Tử lặng lẽ bay đến mũi của Thương Chiết Xương. Nàng nhíu mày, định lùi về sau một bước, lại bị Cố Khiêm Tử kêu lại bước chân. Hôm nay Thương cô nương đi vào vũng nước đục này là chuyện đối với ta chưa từng nghĩ tới. Giọng điệu của Cố Khiêm Tử luôn lười nhác, âm cuối kéo dài mang theo ý hững hờ. Tự nhiên chuyện sống chết của Chu Tuyết đối với hắn chỉ là việc vặt nhỏ nhoi. Cố lâu chủ đã khuyên, cần gì phải ở đây hư tỉnh giả ý quan tâm. Thanh âm của Thương Chiết Xương như mùa thu lạnh lẽo. Không phải Thương Chiết Xương bênh vực kẻ yếu, chỉ đơn thuần nàng không ưa dáng vẻ này của Cố Khiêm Tử. Cố Khiêm Tử hứng tú, nghiêng đầu, cười nhạt nói: Thương cô nương chẳng lẽ được Từ gia chủ giữ lại quá lâu, tính tình cũng không thú vị như hắn rồi. Thường Chiết Xương xỉ khẽ, không nói. Đã vào tụ hình lâu, còn có đạo lý được đi ra sao? Nếu như lần này Chu Tuyết có thể thoát, ta liền sẽ để nàng chết đi, để nàng chân chính được tự do. Còn không thể thoát, cũng là hoàn toàn trách nhiệm của nàng mà thôi. Ngươi không cần phải giải thích với ta. Ta cũng biết Thường cô nương không có hứng thú. Cố Khiêm Tử ôm chán, ánh mắt rơi trên sắc mặt trắng bệch của Chu Tuyết, rồi nhanh chóng liếc sang Bạc Ngạn, càng thêm suy tư. Thường Chiết Xương thấy được thần sắc chợt lóe lên của Cố Khiêm Tử. Nàng có thể mơ hồ cảm nhận được, tự hồ trên người Bạc Ngạn có một bí mật không muốn cho người ta biết. Mà Cố Khiêm Tử e là người duy nhất trong bọn họ có thể biết được bí mật này. Nhưng tính tình của Cố Khiêm Tử rất cổ quái, nhìn hành vi bên ngoài ngả ngớn bạc bẽo, nhưng trong câu nói luôn có một chút ẩn ý, như có tình nghĩa. Nàng đối với lời nói của hắn luôn có thái độ nửa tin nửa ngờ. Đại phu cho Chu Tuyết uống thuốc thượng hạng. Thường Chiết Xương cũng thấy mình không tiện ở lâu trong phòng, quay người muốn rời đi. Nhưng Bạc Ngạn lại đi trước nàng một bước ra khỏi cửa phòng. Cố Khiêm Tử vẫn ngồi bên cạnh bàn, thoáng cái dừng bước chân nửa khắc của Thương Chiết Xương, khóe môi trạo ra nụ cười, cười thản nhiên. Không thấy sao Thương cô nương lại ở lại trong phòng, Chu Tuyết tỉnh lại cũng cần có người chăm sóc. Bạc Ngạn. Bạc Ngạn sao? Ý thức của hắn chưa bao giờ thuộc về hắn. Lời nói của Cố Khiêm Tử cực kỳ thâm sâu, Thường Chiết Xương có thể hiểu được hàm ý trong đó. Thế gian vạn vật, vạn sự đều có nhân quả. Nếu Bạc Ngạn đã biến oán niệm thành chấp niệm, vậy thì hắn ắt có lý do tồn tại đến giờ phút này. Mặc dù lý do này là gì cũng đều có liên quan đến Chu Tuyết. Nếu không, lúc hai người không quen biết nhau, hắn sẽ không ngày ngày đi theo Chu Tuyết. Còn lý do này đối với Chu Tuyết có tốt hay là xấu còn phải chờ bàn luận thêm. Thank you. Chương 32: Khi ăn 6. Dù là thâm sâu ẩn ý của Cố Khiên Tử hay là nhắc nhở trước khi đi của Tư Kính, cuối cùng Thương Chiết Sương vẫn lựa chọn ở lại chăm sóc Chu Tuyết. Dựa vào lời của đại phu, kỳ thật Chu Tuyết bị thương không nặng, chỉ là dầm mưa lâu, khí lực tiêu hao, lại thêm trong người có kịch độc cho nên mới hôn mê không tỉnh. Tuần theo nhắc nhở của đại thu, hạ nhân ở trong phủ theo tỷ lệ điều chế trầm hương cùng bạch đàn để vào chiếc lưu bằng bạc. Nhưng khi nào Chu Tuyết tỉnh, không ai có thể cam đoan. Thỉnh thoảng Bạc Ngạn sẽ đến, nhưng hắn luôn vô thanh vô thức, tựa như một cái bóng lặng im nơi âm u bên cạnh Chu Tuyết. Đôi mắt của hắn nhìn Chu Tuyết thường trống rỗng, nhưng trong một phút tình cờ lại hiện lên một ánh lửa nóng bỏng, dường như có thể thiêu cả một đồng cỏ. Thường Chiết Sương nghi ngờ, có lẽ chính hắn cũng không hiểu Chu Tuyết trong tim hắn là dạng gì, hoặc là chấp niệm như hắn sẽ có thể có được tình cảm sau. Chu Tuyết hôn mê đến ngày thứ tư, Lan Thành lại đổ một cơn mưa nhỏ. Nước mưa rơi xuống mái hiên rồi vỡ vụn trên bậc thềm, phát ra thanh âm tí tách cùng tiếng chuông đồng, càng thôi thúc cơn buồn ngủ của con người. Thương Chiết Sương nâng đầu, chợp mắt trên bàn. Hôm nay nàng không chờ được tin Chu Tuyết tỉnh lại, lại chờ được tin Tư Kính sắp hồi phủ. Thương Chiết Sương tưởng Tư Kính là người trầm tĩnh, hành tung bình lặng, lần này trở về cũng sẽ không có chút gợn gió nào. Không thể tin được, lần này Tư Kính trở về lại dấy lên một cơn mưa nặng nề trong phủ. Mưa còn rơi bên ngoài cửa sổ, dáng vẻ khi ngủ an tĩnh của Thương Chiết Sương rất đẹp, lông mi còn cong lên khẽ run theo hô hấp. Thật ra, mấy ngày nay nàng đều ngủ rất tốt, chỉ là đến mùa thu bỗng mệt mỏi, thêm cơn mưa phùn đang rơi xuống lúc này, không khí lạnh lẽo, phải phụ ấm ở trong phòng khiến con người ta uể oải. Thích Bá do dự hồi lâu ở bên ngoài phòng, xuyên qua cửa sổ nhỏ trông thấy Thương Chiết Sương đang nghỉ ngơi trên án. Lần đầu tiên khuôn mặt già nua của ông thể hiện sự nôn nóng. Một lúc sau, thở dài, biết rằng thất lễ nhưng vẫn gõ cửa phòng Chu Tuyết. Lúc Thích Bá gõ tiếng đầu tiên, gần như Thương Chiết Sương đã mở mắt. Dù nàng ngủ rất ngon, nhưng trong tâm khảm vẫn ẩn chứa cảnh giác, toàn thân chưa từng có lúc nào buông lòng. Nàng ngồi trầm mặc một lát mới thần tỉnh lại, đứng lên mở cửa cho Thích Bá. Thích Bá đứng bên ngoài, ông đã hơn 40, bên tóc đã mọc lên phần trắng hõn, làn da nhăn nheo trên mặt như qua bao sương gió, đôi mắt trầm ổn nhưng cất sầu lo. Thường Chiết Sương thấy người trước cửa là ông có hơi giật mình. Mấy ngày này người đến thăm Chu Tuyết phần lớn là Bạc Ngạn, Cố Khiêm Tử cũng đến một lần, còn Thích Bá chỉ lần trước thấy ở cửa chính, nàng chưa từng gặp lại. Dù Tư Kính nói với nàng có việc có thể tìm Thích Bá, nhưng nàng chưa từng đi, thậm chí không nói chuyện qua một câu. Nhận biết của nàng đối với ông chỉ là dừng ở khuôn mặt quen thuộc mà thôi. Thích Bá: Thương cô nương, có thể ra ngoài nói chuyện không? Thích Bá giảm tầm mắt khỏi Chu Tuyết phía sau bức bình phong. Thường Chiết Sương không nhiều lời, đưa tay đóng cửa phòng Chu Tuyết rồi theo Thích Bá vòng qua chỗ ngoặt đến nơi yên tĩnh. Mưa không lớn, nhưng cánh hoa quế ở nơi hẻo lánh lại bị rụng khá nhiều. Cánh hoa vàng nhỏ rơi đầy trên mặt đất, bị giọt mưa rơi thành vũng, tiêu điều mà lạnh lẽo. Thích Bá nhìn Thường Chiết Sương suy tư một lát, cuối cùng mở miệng: Thường cô nương, lần này công tử trở về đã bị trọng thương, ngài đang ở trong phòng tĩnh dưỡng. Lấy tính tình của công tử, nhất định không muốn quá nhiều người biết, nhưng thương thế của ngài khiến người khác lo lắng. Thường Chiết Sương nhìn ra tán lá xanh của cây quế phiêu diêu ở trong gió, ánh mắt lơ lãng, thậm chí không ngưng tụ vì câu nói này của Thích Bá. Thương cô nương. Thích Bá cau mày, tự hồ không kiềm chế được bất mãn của mình ngay lúc này. Ông tưởng rằng công tử mang một cô nương về xem như không tình đầu hợp ý hợp, nhưng ít nhất cũng có tình cảm, không nghĩ đến là một người bạc tình bạc nghĩa như thế. Thường Chiết Xương nghe Thích Bá gọi, hồi phục thần hồn, nàn nhàn nhạt lướt qua khuôn mặt âm trầm của Thích Bá, không chứa một chút xấu hổ hoặc không ổn, chỉ nhàn nhạt hỏi: "Y sư trong phủ đã xem qua chưa?" "Đã xem." Huyệt thái dương của Thích Bá run bần bật, tay hơi nắm chặt. "Nếu tính mạng không có gì, không cần phải sầu lo quá mức." Đầu của Thương Chiết Xương còn hỗn loạn, trên mặt đầy sự mệt nhọc, rồi ngáp một tiếng. "Công tử không phải lo cho tính mạng." Lời nói có Thích Bá có chút tức giận. Ông chưa từng nghĩ vị thương cô nương này đối với công tử cực kỳ lãnh đạm như vậy. Dù là địa vị của công tử ở không vực hay dùng mạng của ngài đều đủ để hấp dẫn các cô nương si tâm, nhưng dù ai tới cửa, từ trước đến nay công tử đều hữu lễ cùng xa cách. Ông làm bạn với công tử mấy năm, chưa từng thấy ngài gần nữ sắc. Đối với Ninh cô nương đã từng có hôn ước với mình cũng là một mặt nạ khiêm tốn từ đầu đến cuối. Nhưng lần này ngài không chỉ lần đầu tiên mang về một cô nương, còn cực kỳ dung túng. Ông tưởng rằng công tử đã tìm được một ý trung nhân. Nhưng qua chuyện hôm nay, tự như ngài và Thương Chiết Xương không phải là loại quan hệ mà ông tưởng tượng đó. Dù có thế nào thì trong lòng ông vẫn đè nặng một khí tức. Xem như công tử và Thương Chiết Xương không có tình cảm nam nữ, nhưng dựa vào công tử đối với nàng tốt bao nhiêu, ít nhiều cũng phải quan tâm chứ. Thường Chiết Xương nhận ra sự chuyển biến trong tâm tình của Thích Bá, suy khẽ rồi nói khô khốc: "Nếu Thích Bá không có việc gì khác, vậy ta liền đi về trước." Thích Bá nhìn chằm chằm Thương Chiết Xương một lúc, cuối cùng vì ông cũng chỉ là thích quản gia ở phủ mà không có vì thái độ công tử với Thương Chiết Xương rất đặc biệt. Ông không tiện mở miệng, đành phải nhịn sự bực tức, gật nhẹ đầu, đưa mắt nhìn Thương Chiết Xương đi vào chỗ rẽ trở về phòng của Chu Tuyết. Sau khi về phòng, Thường Chiết Xương nghe thấy tiếng vang của hạt mưa đập lên mái hiên, rồi nàng nhìn sang khuôn mặt hiếm thấy của Chu Tuyết trong trạng thái này. Mấy ngày trước, khuôn mặt của Chu Tuyết còn trắng bệch, vì được tu dưỡng mấy ngày nên đã thay đổi lên chút sắc hồng. Lúc này nàng ấy tự như đang ngủ say giấc, gương mặt không lộ chút bệnh trạng nào, khả năng tỉnh lại cũng không còn xa. Thường Chiết Xương không hiểu thái độ của Thích Bá đối với nàng lắm, nhưng có thể đoán được mấy phần nguyên do. Lần trước nàng đã nhận ra người trong phủ dường như ai cũng hiểu lầm quan hệ của nàng và Tư Kính. Sở dĩ nàng để tâm đến Chu Tuyết cũng vì Tư Kính đã giao phó, nếu không thì Chu Tuyết đối với nàng thực sự không bằng khách qua đường. Nàng không suy nghĩ nhiều đến việc Tư Kính bị thương, nhưng cuối cùng vẫn thừa dịp sơ hở của Bạc Ngạn lặng lẽ rời khỏi phòng của Chu Tuyết. Mặc dù hiện tại nàng không biết mối quan hệ thực tế giữa Bạc Ngạn và Chu Tuyết là gì, nhưng cũng đoán ra, chỉ trong thời gian hắn sẽ không tổn thương Chu Tuyết. Hết tập 7, cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Ở tập này thì chúng ta biết được rằng sau khi Chu Tuyết đến Tư phủ thì cũng đã có những việc gặp phải ở Tư phủ, như là việc gặp Chu Tuyết, một người thuộc Tụ Hình Lâu, là một trong những mạng lưới tình báo và ám sát lớn nhất của triều cảnh. Và không ngờ cái lâu chủ của Tụ Hình Lâu này lại chính là Cố Khiêm Từ, người mà Thương Chiết Xương đã từng gặp ở Phong Lộ Lâu. Và người này có quan hệ cũng khá là qua lại đối với Tư Kính. Và ở đây thì khi Chu Tuyết cũng không biết vì tầng quan hệ nào mà lại nhờ vả được Tư Kính, khi nàng ấy đang bị trúng độc, một loại độc rất nặng mà một năm nữa sẽ phải chết. Và cũng ở đây thì chúng ta biết được mối quan hệ của Chu Tuyết đối với một cái chấp niệm quỷ hồn, tức là không phải người cũng chả phải quỷ, nó chỉ là một cái chấp niệm thôi. Thì ở cái tầng quan hệ này cũng rất đặc biệt, và nhờ vì cái tầng quan hệ này nên Chu Tuyết muốn thoát ra khỏi cái kiếp sống phải là một người một sát thủ được đào tạo từ nhỏ, sống chết vì cái người đào tạo cho mình, cái cơ sở đào tạo cho mình là Tụ Hình Lâu. Mà nàng Chu Tuyết lúc này đã có tình cảm đối với Bạc Ngạn và muốn thoát ra khỏi Tụ Hình Lâu để sống một năm cuối cùng của cuộc đời mình, đối với cái tình cảm mình có, đối với tự do mình muốn có. Vậy chúng ta hãy đón chờ những tập tiếp theo, thì liệu Chu Tuyết có hoàn thành được ước nguyện của mình không, và cái tình cảm giữa Thường Chiết Sương và Tư Kính sẽ phát triển đến mức nào. Mời các bạn đón nghe những tập tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Thank you, bye bye.